Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 707, thói quen bỏ bê công việc. Đúng vậy, ta còn nhớ rõ Misa ngươi cùng ta nói qua. Quyển sách kia tác giả là cái cực phú truyền kỳ sắc thái hoa hạng người. Hơn nữa, cũng là cảnh sát, Ono Yoko nói xong tự bịt miệng lại. Bởi vì nàng đột nhiên phát giác chính mình nói cái này vài hạng. Cùng đối diện cái kia đẹp trai đầu ăn khớp. Lúc này, ba người bên cạnh một bàn người châu đầu ghé tai thỉnh thoảng hướng bên này nhìn xem. Trên mặt giống như lấy không thể tin thần sắc. Hắn một người trong muội tử đứng dậy đi tiến lên đây. Thăm dò tính hỏi, mẫn đại. Là hoa ngữ, mẫn học không có phủ nhận ý tứ. Mỉm cười nhẹ gật đầu, người hào, a hát, muội tử trên mặt không xác định lập tức chuyển thành kinh hỉ, thật là mẫn đại. Ta là ngài fan hâm mộ, có thể hợp cái ảnh sao? Đang khi nói chuyện nàng tiểu đồng bạn đều xông tới, chẳng ai ngờ rằng sẽ ở dị quốc tha hương đến như vậy gặp gỡ. Lần này du lịch quá đáng giá, mấy cái tinh bột tia không có làm dây dưa. Dù sao lúc ăn cơm quấy rầy người ta cũng không phải gì lễ phép sự tình. Cho nên cầm bắt được chụp ảnh chung bọn hắn thật hưng phấn đi. Cũng may bây giờ không phải là đúng giờ thời gian ăn cơm. Du khách, nhất là hoa hạ các du khách nên vậy vẫn còn cảnh trong vùng du ngoạn. Lần này tiểu ý bên ngoài vài phút trong tửu đã xong. Vừa vặn đồ ăn thượng bàn, không đếm xỉa lưỡng muội tử quái dị ánh mắt. Mẫn học khẽ vươn tay, đừng khách khí. Ono Yoko trước theo trong trầm mặc tỉnh lại. Ngươi không phải là cảnh sát sao? Làm sao sẽ? A hát, khả năng bởi vì ta còn là một ca sĩ a. Nói ra những lời này lúc, mẫn học lại có chút ít cảm khái. Giống như câu kia, thực xin lỗi ta là cảnh sát, thật lâu không có ăn nằm ở tuyến. Cũng bình thường. Theo nổi tiếng tăng lên, loại cơ hội này càng ngày càng ít. Ono Yoko một lần cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Dù cho đối phương nói ra, ta là tác giả, cũng so những lời này cường được không nào. Quả nhiên, mẫn tang chính là, không người còn sống, tác giả đâu rồi? Nasume Misa lẩm bẩm nói. Ono Yoko đẩy nhà mình khuê mật, người có phải hay không hồ đồ rồi? Hắn rõ ràng nói mình là ca sĩ a hát. Nasume Misa hơi nghiêng đầu, chẳng lẽ ta không cùng ngươi đã nói. Quyển sách này tác giả đồng thời còn là nước Mỹ Billboard một bảng 8 tuần quan quán quân đơn khúc. Sáng tác cùng biểu diễn người sao? ... Ono Yoko quơ quơ đầu, lại bấm véo véo đùi, ha ha a. Quả nhiên, ta còn không có rời giường. Chính đang nằm mơ, muốn nói hoa hạ người không tốt đánh vào Nhật Quốc thị trường. Như vậy nước Mỹ minh tinh tin tức ở bên cạnh chú ý độ không thể nghi ngờ cao hơn nhiều. Tuy nhiên có lẽ hay là không biết là cái đó bài hát. Nhưng một người hoa hạ, có thể ở nước Mỹ 8 tuần quan, chuyện này nghĩ như thế nào huyền huyễn. Tùy theo chính là Ono Yoko xem ngoài hành tinh sinh vật ánh mắt. Quả thật là cực phú truyền kỳ sắc. Thái nhân vật nì, lại như vậy xem tiếp đi. Ta sợ là muốn chạy chối chết. Gần đây không thèm để ý ngoại giới ánh mắt mẫn học. Cũng không chịu nổi tự cách một cái bàn lưỡng muội tử như vậy nhìn a hát. Đành phải mở lên vui đùa. Lúc này mới cắt đứt hai ánh mắt của người. Thất lễ, Nasume Misa mặt không hề ngoài ý muốn lại hồng thấu. Ono Yoko ngược lại bởi vì tính cách sáng sủa, độ chấp nhận tương đối cao, nàng đụng phải đụng Nasume Misa bả vai, nháy mắt ra hiệu thấp giọng nói, hắc, không nghĩ tới lần này nắm Takahashi hình sự trốn việc phúc. Có thể đại no bụng một hồi may mắn được thấy, Nasume Misa tâm muốn chết đều có rồi, thân yêu, người cái này bịt tai mà đi trộm chuông. Tự cho là người khác đều nghe không được tật xấu lúc nào mới có thể sửa sửa. Mẫn học chú ý điểm đương nhiên không tại nơi này thường. hắn ngược lại đối với trốn việc hai chữ tương đối để ý. Ý thức được điểm ấy, Nasumi Misa vội vàng giải thích, Mẫn Tang ngươi đừng nghe Dương Tử nói mò. Takahashi hình sự thật sự có chuyện, nói còn chưa dứt lời đã bị Ono Yoko cắt đứt, ta nào có nói mò, hắn làm như vậy cũng không phải lần một lần hai rồi. Nếu không ngươi thay hắn đánh yểm trợ, chức vị này hắn sớm giữ không được. Mẫn Học có chút ngoài ý muốn. Trước kia theo Masubara bác gái khẩu ở bên trong lấy được tin tức, nhưng cùng bây giờ nghe đến hoàn toàn không giống với. Bác gái rõ ràng nói Takahashi hình sự tỉnh lại đi hậu tựu lại đã trở thành lúc ban đầu cái kia cần trọng tốt cảnh sát, nhưng này lưỡng nguội tử ý tứ trong lời nói, lại nói hắn thường xuyên bỏ bê công việc. Trên lý luận mà nói, hai cái muội tử lời nói khách quan tính càng mạnh một ít. Bác gái bên kia rõ ràng tình trong mắt người ra Tây thi chứ sao? Không phải, không là các ngươi nghĩ như vậy. Nasume Misa bỗng nhiên chính khâm nghiêm túc nói, Takahashi cảnh sát hình sự không là một cái không chịu trách nhiệm người. Sự khác biệt, hắn hiện tại đi làm một chuyện để cho ta thập phần kính nể. Thấy Nasume Misa đột nhiên như vậy nghiêm trang, Ono Yoko bắt quái chi tâm càng lên, hắn rốt cuộc đi làm chuyện gì rồi? Ngươi đều không cùng ta nói rồi. Nasume Misa do dự mà nhưng không có mở miệng trả lời. Ono Yoko ôm cánh tay của nàng sáng ngời sáng ngời, Misa. Chỉ nói vậy thôi, bằng không thì ta sẽ một mực ngủ không ngon giấc. Nhìn Mẫn Học liếc, Nasume Misa lần nữa do dự một lát mới nói dưới đi, là vì Inoue. Inoue, Ono Yoko cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Một hồi lâu mới mặt mũi tràn đầy kinh ngạc che miệng nói, đúng đấy cái kia Inoue. Danh tự Mẫn Học cũng không xa lạ gì. Inoue là Takahashi con gái án hiểm nghi người, sớm được hình phạt bỏ tù. Có chút ngoài ý muốn Mẫn Học bất động thanh sắc, hai nữ chỉ khi hắn nghe không hiểu các nàng đang nói cái gì. Nasume Misa trầm trọng gật đầu, Takahashi hình sự tại vì Inoue lật lại bản án. Ono Yoko triệt để chấn kinh rồi, cái gì? Một tiếng này gọi lớn điểm, trong nhà hàng có một tính toán một cái đều nhìn tới. Ono Yoko bề bộn đứng dậy tạ lỗi. Lúc này mới ngồi xuống lôi kéo Nasume Misa nhỏ giọng nói, Takahashi hắn điên rồi sao? Rõ ràng thay cái kia tội phạm giết người lật lại bản án. Cái này không phải bình thường tội phạm giết người, là giết được hắn con gái tội phạm giết người. Đã muốn bắt đầu, Nasume Misa thì trôi chảy nói xuống dưới, người không biết. Mấy năm qua này, Inoue mỗi tháng đều viết thơ cho Takahashi hình sự, nói mình là oan uổng. Ngay từ đầu, Takahashi hình sự đương nhiên không tin. Inoue gửi đến tin hắn nhìn cũng không nhìn tự xé toang. Đúng vậy, Inoue năm phục một năm không, ngừng không ngừng ghi. Takahashi hình sự khả năng cũng bị đả động rồi, lại nhịn đau lật xem bản án cũ. Rốt cục phát hiện một tia điểm đáng ngờ, bắt đầu kiểm chứng, năm trước, Takahashi hình sự tìm được trọng yếu manh mối, có người say rượu hậu lại cùng bằng hữu nói khoác năm đó cái kia vụ giết người. Cũng nói ra cảnh sát chưa bao giờ công bố án kiện chi tiết. Tỉ mỉ, là tối trọng yếu nhất một điểm là, vụ án phát sinh lúc, người nọ đã ở điều tra trong phạm vi. Chỉ có điều về sau bởi vì Inoue bị nắm, chộp sẽ không tra được. Mấy tháng trước, Takahashi hình sự đã tìm được chứng cứ xác thật, cũng đem nộp đi lên. Bất quá bị bác trở về. Sau đó Takahashi hình sự lại tiếp tục bắt đầu vì Inoue tìm mới lật lại bản án chứng cứ. Bất quá gần đây hắn không cùng ta đề cập qua. Tiến triển đến cái gì giai đoạn ta cũng không rõ lắm. Nghe xong Nasume Misa giải thích, Ono Yoko trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Đổi chỗ mà xử, Nàng tự hỏi bước đầu tiên đều làm không đi xuống. Đây chính là bên ngoài nữ làm giết mình con gái hung thủ A-Hát. Bất quá đổi lại góc độ ngẫm lại. Nếu như thật sự không rảnh mà để ý hội, đem hung phạm phóng tới. Dưới cửu tuyền lại có mặt mũi nào đi gặp lão bà cùng hài tử đâu này. Misla, về sau Takahashi hình sự lớp nhi. Ta cãi lại. Ono Yoko vỗ bộ ngực cam đoan bắt đầu đứng dậy. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.